Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong bụng cô, bạn thân lại có đứa bé của người yêu cô, mà bây giờ ông đang cầu xin cô. Sao không cầu xin mẹ cô tha thứ chứ? Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy thế giới của cô bị hủy diệt. Tha thứ cho cô ta. Cô thấy ông nói hết lời. Ông còn hy vọng tôi nói cái gì? Cô nhìn ba của mình. Sau đó cô nhìn Hải Lan. Hải Lan lập tức cúi đầu. Vậy thì ông muốn tôi nói cái gì? Cuối cùng cô nhìn Uy Dương. Còn anh? Không ai trả lời cô, tim cô hoàn toàn đông lạnh lại. Vì vậy cô đi, mỗi một bước thật khó khăn. Tựa hồ một góc nào đó trong trái tim, những vệt ký ức ấm áp giữa cô và bạn họ đang bóc dần ra. Khi đó là mùa hè, cô tính đi học theo sân cỏ về nhà rồi gặp anh. Sau đó cô giống như bị anh đổ ao độc, thì anh ấm áp như ánh mặt trời. Ngày đó là bắt đầu của sự xung động. Giữa trưa cô gặp mẹ, mẹ đang vẽ cảnh biển và trời xanh biếc. Bà nói, đừng bỏ qua thứ mà con đáng giá theo đuổi, nếu không con sẽ phải hối hận. Cô đuổi theo rồi, vậy mà quay đầu lại chỉ là cơm dã tràng. Cô còn là cô sao? Tại sao đến khi không còn chỗ để trốn tránh, cô mới nguyện ý thừa nhận thất bại? Có lẽ kết cục vẫn là đau, theo đuổi ước mơ của bản thân cũng tốt đẹp. Đúng vậy, bây giờ cô biết rõ rồi, trong ngọt ngào sẽ có đắng cay. Chỉ là mẹ không nói ra mùi vị này sẽ đau khổ cỡ nào. Ngày đó gió thu lặng lặng quét qua, ai nói với cô? Vì anh mà hòa tan. Cô cười khổ, cô tan ra rồi, nhưng người kết nó bằng lại là anh. Đừng nói, đừng rời khỏi anh. Bởi vì anh thâm tình, vì vậy cô cho anh tất cả. Thì ra ấm áp thâm tình lại biến thành phản bội. Em là cô gái đầu tiên của anh, quan trọng sao? Đừng sợ, anh sẽ cẩn thận. Anh dịu dàng khiến cho cô mê mẩn. Đúng vậy, cậu là bạn thân nhất của tớ. Vậy mà bạn thân nhất đối xử với cô như vậy. Cô ta thật đúng là coi cô như bạn thân rồi. Cô nhớ rõ mỗi một câu một lời, thật buồn cười. Thật, cô không hề lưu luyến nữa rồi. Cô đi, mỗi một bước đều rất vững chắc, giống như cô sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa. Vũ Nhu, em hãy nghe anh nói. Uy Dương muốn tiến lên kéo Tiểu Vũ Nhu lại, vậy mà thấy Hải Lan yếu đuối, anh lại không thể không đỡ cô. Uy Dương nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng đột nhiên có cảm giác cô không bao giờ thuộc về anh nữa. Còn muốn tham gia kỳ thi cuối kỳ sao? Nhìn hộ chiếu trong tay, Vũ Nhu hỏi mình nên gặp mặt anh lần cuối hay không. Rời đi bệnh viện, cô không cho bọn họ thời gian tìm được cô, liền mang theo mấy bộ y phục và mấy tập tài liệu đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền cô có trong ngân hàng bỏ vào vali. Cô cũng xin tạm nghỉ học. Thật may cô đã tròn 18 tuổi, làm việc cũng dễ dàng nhiều. Cô muốn đi Mỹ. Tại sao hộ chiếu làm từ lâu rồi? Bởi vì kế hoạch ban đầu của cô là đến Mỹ du học, nhưng vì anh cô mới bỏ ý tưởng này. Mà quyển hộ chiếu này bây giờ phải dùng đến rồi. Cô mua vé máy bay sáng ngày hôm nay. Sau khi rời đi, tất cả mọi chuyện sẽ không còn liên quan đến cô nữa. Là trốn tránh hay sao cô không biết. Ngày hôm qua khi về nhà, cô nhìn thấy gương mặt mẹ đầy lo lắng. Nhưng cô chỉ nói với mẹ một câu, giữ gìn sức khỏe rồi rời đi. Chỉ sợ sẽ có người đến nhà tìm cô. Đợi cô đến Mỹ, cô sẽ gửi mail cho mẹ, nói cho mẹ biết. Mẹ luôn là người hiểu rõ mình nhất. Nếu chuyện đến mức này, cô phải chọn con đường này thôi. Cô tin mẹ sẽ thông cảm cho mình. Xử lý mọi chuyện lớn nhỏ xong, cô trở lại phòng trọ, cứ như vậy mà đứng lặng ở đó cho đến khi trời sáng. Khi đồng hồ treo tường phát ra bản nhạc dễ nghe báo hiệu 8 giờ đúng, thì cô đột nhiên đứng dậy ra ngoài. Đi thôi. Điện thoại cậu ấy vẫn tắt máy. Hải Lan lo lắng nói. Sao rồi, tìm được cậu ấy chưa? Uy Dương im lặng khác lạ, tựa như không nghe thấy gì. Hải Lan không thể làm gì khác hơn là hô to. Uy Dương, anh có nghe không đấy? Không thấy cậu ấy đâu hết. Lỡ như cậu ấy làm điều gì ngốc nghếch thì sao? Em không thì à? Anh đột nhiên nói. Thế gì? Tìm được Vũ Nhu rồi nói. Vậy em về nhà đợi đi. Quấy xuất hiện lập tức nói cho anh. Nói xong anh liền chạy tới sân trường. Còn anh thì sao? Hải Lan nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của anh có chút bận tâm. Anh sẽ nói cho cô ấy hiểu. Anh không quay đầu lại, chỉ nói vậy rồi rời đi. Hiểu cái gì? Hải Lan nghi ngờ tự hỏi bản thân. Nhớ tới khoảng thời gian trước, lập tức vào bãi đậu xe. Uy Dương đến khoa Hoa ngữ tìm bạn Giản Thân. Tìm bạn thân Giản Phong. Giản Phong hết sức kinh ngạc. Sao cậu lại tới đây? Mấy phút nữa là phải thi, tại sao Uy Dương lại đến khoa văn cơ chứ? Giản Phong, Vũ Nhu tới chưa? Chưa, không biết có chuyện gì xảy ra mà cô ấy chưa đến. Uy Dương không trả lời vấn đề của anh, chỉ nói đơn giản. Nếu cô ấy tới, nhất định không thể để cho cô ấy đi. Thì xong gọi điện cho tớ biết. Giản Phong không hiểu, nhìn bóng lưng của Uy Dương vội vàng rời đi, nói thầm. Vội làm sao? Viễn Dương lái xe với tốc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.